Ông bố thiếu soái. Chương 375, 375, tôi muốn 10 triệu lượng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông nghĩ thằng quắt con này nhà ông có thể sánh với phu nhân của bọn tôi được sao? Cái gì? Chủ nhân của quần lang. Sắc mặt của ông Nam Chu thay đổi hẳn. Nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt không thể tin nổi. Ông ta cho rằng giữa Vu Thọ và Hạng Tư Thành chỉ có mối quan hệ cá nhân với nhau. Tuyệt đối không thể ngờ rằng anh chính là chủ nhân của quần lang. Chắc là giả ấy chứ. Nếu là người khác nói ra, ông ta nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng chính lang tước nói ra thì e rằng điều đó là thật rồi. Thiếu soái của vùng biên giới phía Bắc đã đáng sợ lắm rồi. Nếu thêm cả thân phận chủ nhân của quần lang nữa, đó không chỉ đơn giản là 1+1=2 thôi đâu. Đúng, đúng thế, thằng danh con không có mắt này làm sao có thể sánh với phu nhân Hạng được. Ngay cả một sợi tóc của phu nhân Hạng cũng không sánh bằng ấy chứ. Thấy ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh, Hạng Tư Thành bỗng híp mắt lại, nhếch môi nói với ông Nam Chu. Thôi, bản thiếu soái không phải người bất chấp lý lẽ. Vừa rồi ông Nam Chu nói là dĩ hòa vi quý. Nhà họ Chu là dân kinh doanh. Vậy thì dùng cách của dân kinh doanh để giải quyết đi. Ông Nam Chu âm thầm thở phào một hơi. Nếu thế thì ông ta yên tâm rồi. Vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì chẳng gọi là vấn đề. Con cháu của nhà họ Chu xúc phạm đến phu nhân. Bất kể phải bồi thường bao nhiêu, nhà họ Chu cũng sẽ không chối từ. Không nhiều, xương xương 10 triệu lượng là được rồi. 10 triệu lượng, ông Nam Chu không hiểu ra ngay. 10 triệu lượng, là sao? Bất chợt, ông ta nghĩ tới điều gì đó. Nhìn Hạng Tư Thành với vẻ khó tin. Thiếu soái, cậu đang nói là 10 triệu lượng bạc sao? Ông Nam Chu suýt nhảy cẫng lên. Nói đùa gì chứ, tạm không đề cập tới chuyện 10 triệu lượng bằng bao nhiêu tiền. Nếu đổi hết thành bạc thì chất lên còn cao hơn cửa thành ấy chứ. Ông Nam Chu đừng kích động. 10 triệu lượng mà bản thiếu soái nói không phải là bạc, mà là vàng. Lần này, không chỉ người nhà họ Chu, mà ngay cả người nhà họ Tống cũng ngây ra như phỗng. Vãi trưởng, 10 triệu lượng vàng. Thế thì phải bao nhiêu tiền đây? Dựa theo giá vàng hiện tại, 1 gram là 240 tệ, 10 triệu lượng vàng là 120 tỷ. Mặc dù nhà họ Chu kinh doanh sòng bạc, một ngày kiếm bộn tiền, nhưng làm sao có thể lấy ra được 120 tỷ cơ chứ? Thiếu soái Hạng, cậu đang nói đùa sao? Ông trông bản thiếu soái có giống đang nói đùa không? Hạng Tư Thành nghiêm túc nhìn ông ta. Chấm, ông Nam Chu, không phải tự nhiên mà tôi đưa ra con số ấy đâu. Tất cả là dựa theo tiêu chuẩn của ông đấy. Ông nói người nhà họ Chu các ông cao quý. Bị thương thôi cũng đòi bồi thường 2 triệu. Tôi không có kẻ mặc cả gì cả. Đặt ngay 2 triệu vào tay ông. Sau đó ông cũng thừa nhận là vợ tôi cao quý. Người nhà họ Chu các ông còn không bằng một sợi tóc của cô ấy. Quy đổi theo lẽ đó. Vợ tôi chịu ấm ức lớn đến vậy. Đòi các ông 10 triệu lượng vàng cũng đâu nhiều. Ông Nam Chu hóa đá tại chỗ. Đôi mắt trợn trừng trừng lên. Có thể tính như thế được sao? Nhưng điều mấu chốt là ông ta không tìm được lý do gì để phản bác. Tống Khoát phì cười thành tiếng. Châm chọc nhìn ông Nam Chu. Ông ta đi tới trước mặt Hạng Tư Thành, gật đầu nói, thiếu soái nói rất đúng. Với mức độ cao quý của phu nhân, 10 triệu lượng vàng vẫn là ít. Thiếu soái đúng là nhân từ. Người nhà họ Chu suýt thì hộc máu. Còn chưa đụng chạm gì tới mà đã đòi bồi thường 10 triệu lượng vàng. Vậy mà cũng là nhân từ. Không phải nhà họ Tống các người bỏ tiền nên nói gì trả được. Sao thế? Chẳng lẽ các người cảm thấy vợ của bản thiếu soái còn không đáng giá bằng 10 triệu lượng vàng? Đột nhiên, sắc mặt của Hạng Tư Thành trở nên lạnh căm. Sát khí tuôn trào ra ngoài. Ông Nam Chu thật sự rất muốn nói là không đáng giá bằng. Nhưng ông ta không dám. Hơn nữa, lần này đúng là nhà họ Chu đuối lý trước. Bị người ta bắt thóp. Là người bình thường thì còn dễ. Nhưng lại đụng chúng tên sát tinh hạng Tư Thành. Nếu chỉ có 30.000 thiết kỵ vùng biên giới phía Bắc thì ông ta cũng chẳng sợ như thế. Dù sao anh cũng đâu thể tấn công thành phố bất giả với quy mô lớn được. Nhưng điều mấu chốt ở đây là quần lang chết tiệt đó. Tất cả là những kẻ điên liều mạng. Nếu hạng Tư Thành ra lệnh cho tất cả lang tước lang tử lèn hết vào thành phố bất giả. Ông ta dám chắc rằng hàng trăm người nhà họ Chu sẽ trở thành hàng trăm cái xác. Uy danh lừng lẫy của quần lang được gây dựng từ vô số bộ xương. Cách chương.